Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 998, nghe nói. Ngươi lần này kinh ngạc, một lát sau, Cam Ly Lương cùng Hỏa Đại Đế đi vào Vong Xuyên Cung. Cách lạnh, ngồi, nhìn thấy Cam Ly Lương về sau, Ưng Dương Cổ Đế cười tủm tỉm nói ra, đối với cái này đế tử. Hắn quả thực rất hài lòng, nhất là Cam Ly Lương hành động, càng là phù hợp khẩu vị của hắn. Tạ đế tôn, Cam Ly Lương sau khi nói cảm ơn, thản nhiên ngồi xuống, toàn trường, chỉ có hắn cùng Ưng Dương Cổ Đế ngồi. Những người khác lại là không có tư cách, cho dù là Ly Hỏa Đại Đế loại đế cảnh cường giả, cũng chỉ có thể đứng đấy, có thể nghĩ. Cam Ly Lương tại vô sinh giới địa vị là bực nào độ cao. Đế tôn triệu ta đến đây, cần làm chuyện gì? Cam Ly Lương soạt thoáng một phát, mở ra trong tay quạt giấy, cực kỳ yêu nhã nói. Hắn tại Ưng Dương Cổ Đế trước mặt, từ trước đến nay tùy ý, Ưng Dương Cổ Đế mấy người cũng không để bụng. Nghe nói, ngươi lần này kinh ngạc rồi. Mấy ngày trước đây Cam Ly Lương chật vật trốn về vô sinh giới, để cho Ưng Dương Cổ Đế cùng một đám đế cảnh cường giả kinh ngạc không thôi. Phải biết, Cam Ly Lương thủ đoạn có thể thực không đơn giản, coi như Ưng Dương Cổ Đế thủ hạ đế cảnh cường giả cũng không dám khinh thường hắn. Nhưng mà lần này, Cam Ly Lương lại chật vật mà quay về, hiển nhiên là ăn ở bên ngoài xẹp. Nghe nói như thế, Cam Ly Lương trên mặt không tự giác lộ ra vẻ thẹn thùng. Hắn tự xưng là rất cao, thậm chí ngay cả đế tử bảng trước ba Đông Phương Mạt Minh ba người đều chưa từng để vào mắt. Nhưng lần này, hắn thật nhận lấy đả kích. Tại Diệp Hiên trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hệ thống, hoàn toàn mất đi hiệu lực, không có hệ thống quang hoàn. Cam Ly Lương tuy nhiên cũng không kém, nhưng ít ra căn bản không đủ Diệp Hiên nhìn. Xác thực kinh ngạc, tay của người này đoạn quả thực quỷ thần khó đoán. Ta không phải đối thủ của hắn. Cam Ly Lương không có che giấu, cười khổ nói, chuyện này sớm muộn cũng sẽ truyền giao ra. Hắn coi như muốn che giấu cũng vô dụng, có thể để ngươi đều ăn quát nhân vật. Cái này vạn giới bên trong cũng không có mấy cái, không phải là thế hệ trước đế cảnh cường giả. Cam Ly Lương liền nữ đế cũng dám tai họa, chọc đế cảnh cường giả, tựa hồ cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Bởi vậy Ưng Dương Cổ Đế vô ý thức liền nghĩ đến cái này. Không phải, tầm thường đế cảnh cường giả, ta còn thực sự không coi vào đâu. Cam Ly Lương lắc đầu, ngạo nghễ nói ra, không phải đế cảnh cường giả, trẻ tuổi trong đồng lứa, ai còn năng lực ổn áp ngươi một đầu. Ưng Dương Cổ Đế trên mặt bôi qua vẻ kinh ngạc, cảm thấy tò mò, vạn giới bên trong, thế hệ trẻ tuổi cường giả, không thể nói quá nhiều, nhưng ít ra cũng có một hai chục cái. Theo Ưng Dương Cổ Đế suy đoán, Cam Ly Lương dù là đặt ở cái này 10, 20 người bên trong, cũng có thể xếp tại hàng trước nhất. Bởi vậy, hắn thật đúng là nghĩ không ra, ai có thể để cho Cam Ly Lương chật vật như thế, là vô song đế tử Diệp Hiên. Nhắc tới Diệp Hiên tên, Cam Ly Lương bất giác lần thứ hai nở nụ cười khổ. Là hắn, Ưng Dương Cổ Đế cùng Hỏa Đại Đế bọn người, tất cả đều sợ hãi cả kinh. Trước kia, Diệp Hiên tên còn căn bản không vào được Ưng Dương Cổ Đế bọn người mắt. Nhưng mà gần nhất, có thể nói là không người lướt lên phong mang, liên tục chém long tường đế tôn, vạn pháp đế tôn loại mấy cái đế cảnh cường giả. Thực ra lực, rất nhiều hoang cổ đế tôn trong mắt, đã thẳng bức cường giả thế hệ trước. Nhiều khi, bọn hắn đã đem Diệp Hiên bài trừ ra tuổi trẻ thiên tài hàng ngũ. Đây cũng là Ưng Dương Cổ Đế không có trước tiên nhớ tới Diệp Hiên nguyên nhân. Nguyên lai là hắn, vậy thì khó trách. Ưng Dương Cổ Đế nhẹ gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng. Cam Ly Lương thấy thế, cảm thấy càng phiền muộn. Tại Ưng Dương cổ đế trong mắt, hắn còn chưa như Diệp Hiên. Cái này khiến luôn luôn tự xưng là rất cao Cam Ly Lương. Dù sao cũng hơi khó chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.